Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 271, thần bí lân phiến. Tình huống bây giờ vô cùng quỷ dị. Phòng ngự pháo đài xâm nghiêm bên trong đóng quân mấy trăm tên binh lính, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình chiến hữu bị từng cái bắt đi, lại có vẻ thúc thủ vô sách, thậm chí còn có kinh khủng. Điều này nói rõ, tối hôm qua nhìn một màn xác thực đem bọn hắn dọa sợ. Cái quái vật này tối hôm qua cái gì thời điểm đến bắt đi binh lính? Lý Minh kỹ càng hỏi, ước chừng tại lúc rạng sáng, bởi vì lúc đó vừa lúc là đổi cương vị thời gian. Trấn thủ đô úy hồi đáp, cái kia bị bắt đi binh lính có phải hay không ngay tại đảm nhiệm cảnh giới binh lính? Lý Minh truy vấn, ngươi nói không sai, chính là tại cảnh giới trên cương vị binh lính. Hơn nữa lúc ấy hắn ngay tại trên tháp quan sát phòng thủ. Trấn thủ đô úy gật gật đầu, thân thủ chỉ hướng bên trái giữa sườn núi. Tòa hiên thật cao đứng sừng sững tháp canh. Tòa này tháp canh dưới đáy là hòn đá xây thành, tọa lạc tại núi ở giữa một mảnh nhỏ trên bình đài. Đỉnh đầu vị trí có vật liệu gỗ dựng ra một cái tiểu hình bình đài. Phía trên có thể đóng giữ binh lính nhìn bốn phía, trước thời gian phát hiện địch nhân đến. Tối hôm qua phía trên chỉ có một cái lính gác. Lý Minh hỏi, đúng, không phải tình huống chiến đấu dưới. Hai cái tháp canh phân biệt chỉ có một tên binh lính cảnh giới. Trấn thủ đô úy nói ra, đa tạ đại nhân, ta vấn đề tạm thời chỉ có nhiều như vậy, có vấn đề mới lại thương lượng với ngài. Lý Minh nói ra, chỉ cần có thể điều tra rõ việc này, ngươi cần gì phối hợp, mời cứ mở miệng. Trấn thủ đô úy gật đầu nói. Lý Minh kết thúc nhiệm vụ đối thoại nội dung cốt truyện. Lúc này các đội hữu có vẫn còn tiếp tục đối thoại, có đã sớm kết thúc nhiệm vụ đặt câu hỏi, chính đứng ở một bên chờ đợi. Minh Bạch huynh, ngươi hỏi ra tình huống như thế nào tới sao? Gia Lạc Bỉ Hải Đái vội vàng hỏi, các ngươi nhanh như vậy kết thúc đối thoại, chẳng lẽ đều biết tất cả mọi chuyện? Lý Minh hiếu kỳ nhìn lấy bọn hắn, có thể hỏi ra cái gì? Cũng là một sĩ binh bị quái vật bắt đi nha. Chúng ta đi ra xem một chút, bốn phía tìm một chút, nói không chừng có thể tìm tới một số manh mối. Cái này đô úy đại nhân cái gì cũng không biết, cũng là không ngừng sợ hãi. Muốn ta nhanh đi về tăng phái viện binh. Thiên Nhai Phiêu Phiêu nhún nhún vai nói ra, ngươi nói cũng đúng, đi ra xem một chút là cái không tệ phương pháp. Bất quá trước chờ ta đi lên xem một chút lại nói. Lý Minh ánh mắt khóa chặt ở bên trái trên tháp, quan sát, đã bị bắt đi binh lính lúc đó là ở chỗ này. Có lẽ nơi đây còn có thể tìm tới một số dấu vết để lại. Mà lúc này đây, Phạm Hoa cùng Tịch Mịch Như Yên cũng sau cùng hai cái kết thúc nhiệm vụ đối thoại, xoay người cùng bọn hắn tập hợp một chỗ. Ta hỏi rõ ràng, cái này tòa pháo đài hết thảy bị bắt đi 5 tên lính, nhưng là có một tên lính là bị bọn họ nhìn tận mắt kéo đi ra bên ngoài trong sa mạc biến mất không thấy gì nữa. Lần này nói không chừng chúng ta lại có thể tìm tới một cái boss. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, đúng vậy a, cái này boss có thể tiềm tàng tại sa mạc dưới đáy, đồng thời thực lực rất mạnh, còn có thể leo đến cái kia trên tháp quan sát bắt người. Tịch Mịch Như Yên tựa hồ hỏi thăm giống như Lý Minh cẩn thận, vậy chúng ta trước tiên đi nơi này tìm một chút nhìn. Lý Minh cười gật đầu nói, muốn tiến về tháp canh, đầu tiên đến tiến vào pháo đài bên trong, theo thang lầu một mực bò lên trên pháo đài tầng cao nhất trên bình đài. Sau đó chỗ đó mới có thông hướng tháp canh duy nhất một đầu thềm đá đường nhỏ. Trấn thủ đô úy đương nhiên cầu được ước thấy, mang theo mọi người tiến vào pháo đài tầng một trống trải trong không gian. Từ một bên thang lầu hướng lên đi vào lầu 2, sau đó liền lầu 3 cùng tầng cao nhất. Đi theo trấn thủ đô úy, Mọi người để ý cẩn thận theo chỉ có rộng nửa mét dốc đứng thềm đá đường nhỏ. Hướng về tháp canh vị trí chậm rãi tới gần. Lý Minh cái thứ nhất tiến vào tháp canh cửa động. Từ nơi này bò lên trên từng vòng cái thang. Liền có thể leo lên cao đến mười mấy mét đỉnh tháp bình đài. Có điều hắn lại cảm thấy có chút quái dị. Nơi này thang lầu vô cùng dốc đứng. Đồng thời không gian nhỏ hẹp. Nếu như quái vật kia có thể không tốn sức chút nào bắt đi một tên cường tráng binh lính. Vậy nó hình thể cũng không nhỏ. Bò lên thang lầu đi bắt người khả năng hầu như không tồn tại. Các đội hữu từng cái hưng phấn bò lên thang lầu đi tìm manh mối. Lý Minh lại lưu tại tầng 1 trong thạch tháp ở giữa. Hiếu kỳ nhìn chung quanh. Đem nơi này không gian cẩn thận tra tìm một lần. Tựa hồ không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn liền đi ra thạch tháp, nhìn về phía trước không đến 2 mét chỗ dốc đứng sườn núi. Nơi này núi cát, tuy nhiên bề ngoài nhìn qua gắn đầy cát vàng. Nhưng thực tầng cát nội bộ lại là cứng rắn nham thạch. Bằng không tháp canh cũng vô pháp kiến tạo ở chỗ này. Từ nơi này hoàn cảnh đến xem, muốn đi vào tháp canh phụ cận. Cũng chỉ có hai cái phương hướng, một là vừa mới bọn họ bò lên thềm đá đường nhỏ. Đầu thứ hai có thể lên đến thông đạo, liền chỉ có theo sườn cát đỉnh đầu trượt xuống. Nghĩ tới đây, Lý Minh nhất thời ánh mắt sáng lên, ngồi xổm người xuống nhìn trên mặt đất xốp đống cát. Cái này xem xét phía dưới, hắn tựa hồ lập tức có một cái phát hiện mới, có vẻ như tháp canh cùng sườn cát ở giữa. Tầng cát biến đến vô cùng tăng dày rất nhiều, riêng là tới gần dốc núi dưới chân, càng là thêm ra một đống nhỏ cát vàng, có người theo mặt trượt xuống, gây nên hạt cát rơi xuống, cho nên mới sẽ chồng chất thành tình huống bây giờ. Lý Minh duỗi ra gậy ngắn khuấy động lấy trước mắt tầng cát, đem thật dày tầng một cát vàng chậm rãi đẩy ra, đinh một tiếng. Hắn gậy ngắn tựa hồ cùng thứ gì đụng vào nhau, phát ra kim loại tiếng đánh âm, tranh thủ thời gian đẩy ra cát mịn, một cái hơi hơi tỏa sáng kim loại hình dáng thanh sắc giáp phiến. Thình lình xuất hiện tại hắn trước mắt, đây là một khối lớn chừng bàn tay, hơi mỏng cứng rắn giáp phiến, cũng không phải là kim loại chế thành, nhìn qua giống như là động vật lân giáp, hỏng lân giáp. Đã phá nát tài liệu, không có một chút tác dụng nào. Hệ thống thuộc tính giới thiệu cũng vô cùng đơn giản. Một câu, đây là một cái liền tài liệu đều làm không dùng đạo cụ. Có thể là đối với Lý Minh tới nói, hệ thống đây là dấu đầu lòi đuôi. Nếu là không dùng đạo cụ, làm gì muốn để ở chỗ này? Mảnh này lân giáp, nói không chừng cũng là tìm tới quái vật quan trọng manh mối. Cầm lấy khối này nhấp nhô xanh lớp vảy màu xám. Lý Minh tiếp tục tại đống cát bên trong tìm kiếm. Nhưng lại rốt cuộc không tìm được bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Thất vọng đứng người lên. Chỉ bằng khối này giáp phiến. Có thể đưa đến cái tác dụng gì? Mà lúc này, các đội hữu cũng vừa mới theo trên bình đài từng cái leo xuống. Hiếu kỳ vây quanh ở Lý Minh bên người. Nhìn lấy trong tay hắn giáp phiến, đây là cái quái gì? Tựa như là trên thân động vật một số lân phiến, nhưng tuyệt đối không phải loài cá lân giáp. Tịch mịch như yên hiếu kỳ nói ra, người biết loại này lân giáp? Lý Minh kinh hỉ hỏi, đương nhiên, loài cá lân phiến không có dày như vậy nặng, mà khối này lân giáp lớn như vậy, phía trên còn chia làm từng tầng đường văn nhỏ. Có thể thấy được nó hình thể cũng vô cùng to lớn. Giống như là cự mãng hoặc là loài rắn lân giáp. Tịch mịch như yên nói ra. Nhìn không ra, yên mỹ nữ vẫn là động vật người trong nghề. Phạm Hoa ha ha cười nói. Đúng, ngươi ở chỗ nào phát hiện mảnh này lân giáp. Làm không cẩn thận nó khả năng thì là quái vật trên thân rơi xuống. Tịch mịch như yên vội vàng hỏi. Ta ngay ở chỗ này tìm tới, hiện ở bên trong đã không có cái gì. Lý Minh lắc đầu nói, ta xem một chút, Tịch Mịch Như Yên cầm lấy gậy dài khuấy động lấy đống cát thử tìm kiếm. Đinh, lại là một trận nhỏ nhẹ âm thanh vang lên. Tịch Mịch Như Yên khẽ cong eo, theo đống cát bên trong nhặt lên một khối vảy màu xanh. Thế mà cùng Lý Minh trong tay giống như đúc, một chút cũng không có khác nhau. Không phải đâu, ngươi làm sao cũng tìm tới. Lý Minh trừng to mắt, vừa mời hắn xác thực cẩn thận đi tìm. Ta cũng đến thử xem. Phạm Hoa khom lưng, hai tay tại trong đống cát một trận sờ loạn. Trong nháy mắt sắc mặt ngẩn ngơ, thu tay lại thời điểm. Trên tay hắn đồng dạng cầm lấy một khối lớp vảy màu xanh. Ta biết, đây là hệ thống cho chúng ta nhiệm vụ đạo cụ. Chúng ta tiếp vào nhiệm vụ mỗi người đều có thể nhặt được một khối. Cái này đã nói lên, chúng ta tìm kiếm manh mối phương pháp không sai. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.